cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 94, hai người đã ly hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe tải nhỏ bỏ hoang chạy dọc đại lộ Thế Mậu. Lâm Yên bị trói chặt trên chiếc ghế da cũ nát. Phượng Hoàng ta đòi 100 triệu. Cô hoàn toàn bị uy hát, PF lên xe. Không thể bỏ mặc Liêu Vị Chi ở lại một mình. Phượng Hoàng ta đã theo dõi Liêu Vị Chi suốt một thời gian dài. Trên người cô ta không thể nào có sẵn 100 triệu tiền mặt. Nhưng Lâm Yên thì có thể. Cú đánh đó thực sự đã chọc giận Phượng Hoàng ca. Hắn ta biết Lâm Yên đã ly hôn rồi. Vậy thì càng dễ lấy tiền. 100 triệu còn thấy ít. Có đưa không thì bảo. Không là tao quăng mày xuống biển làm mồi cho cá. Lưỡi dao găm kề sát mặt Lâm Yên. Đôi mắt cô đỏ hoe. Làm sao mà không sợ được. Liêu Vị Chi đã bị Phượng Hoàng ca đánh đến bất tỉnh. Được được được. 100 triệu thôi mà. Đừng rạch mặt tôi. Nhìn vào ánh mắt vừa ai oán vừa đáng thương trước mặt. Vẻ mặt Phượng Hoàng ca ngày càng điên loạn. Đúng là dễ khiến người ta sinh ra khát vọng hủy diệt. Xinh thật đấy. Lại còn là vợ cũ nhà hào môn nữa. Loại người như cô là con mồi yêu thích nhất của bọn tội phạm. Lâm Yên gật đầu tán thành. Đúng rồi. Nên mới bị anh để mắt tới. Bớt lắm lời, ngân hàng nào, công thương à? Phượng Hoàng ca gào lên, vết máu trên trán hắn cũng chẳng buồn lau, khiến Lâm Yên giật mình. Cô đáp yếu ớt, xây dựng, Phượng Hoàng ca đột ngột bóp cổ Lâm Yên. Đường này không có chi nhánh ngân hàng xây dựng, định chơi tao hả? Lâm Yên không nói nổi, chỉ tay ra hiệu hắn kiểm tra trong túi sách. Quả nhiên toàn là thẻ ngân hàng xây dựng. Hắn còn lục được không ít trang sức trong túi Lâm Yên. Đều là hàng đắt tiền. Đủ để đổi lấy một căn hộ cao cấp. Mẫn Hành Châu cho cô cũng nhiều phết nhỉ. Biểu tượng tình yêu thì tôi lấy rồi. Trang sức tôi cũng lấy luôn. Lâm Yên lạnh nhạt nói. Anh tưởng bán được à? Mấy món tôi dùng là hàng độc quyền của các thương hiệu lớn. Không có bản sao? Mấy tiệm đồ cũ không dám thu mấy món đặt riêng như này đâu. Ai nói tôi đem bán? Tôi để bạn gái tôi dùng. Phượng Hoàng ca mắt đỏ ngầu. Đứng trước một người từng là mẫn phu nhân. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác tự ti và lúng túng không rõ nguồn cơn. Hắn giơ tay lên định tát một cái thật mạnh. Lâm Yên lập tức nhắm mắt lại. Đừng đánh mặt tôi. Tôi đưa tiền. Hết luôn. Bán nhà tôi cũng đưa. Thái độ này mới đúng. Phượng Hoàng ca hiện giờ chỉ muốn tiền. Có tiền thì dễ nói chuyện. Đánh người phụ nữ này chưa chắc đã có được gì tốt. Người phụ nữ này từng là mẫn phu nhân. Dù đã ly hôn, chỉ cần lấy được tiền thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phượng Hoàng ca là nghĩ vậy. Bằng không thật sự chẳng có lối thoát. Đã từng ăn sơn hào hải vị, mặc âu phục đắt tiền, sao có thể chịu nổi cảnh nghèo khổ sa sút? Hắn cần tiền, rất nhiều tiền, để làm lại từ đầu. Tất nhiên, hắn từng có một thời gian thèm khát vẻ đẹp của Lâm Yên. Mà lần này, Lâm Yên đừng nói là 100 triệu, có khi cả mấy thẻ ngân hàng cô cũng sẵn lòng đưa hết. Huống chi với tình cảnh hiện tại, Lâm Yên suýt nữa bật khóc. Chiếc xe này thật sự vừa bẩn vừa hôi. Anh giúp tôi bịt mũi lại được không? Tôi sắp nôn rồi. Người phụ nữ này, đến lúc cận kề cái chết vẫn còn giữ phong cách. Phượng Hoàng ca rút một tờ giấy đưa cô. Cô đừng có dề dà. Tôi chỉ cần tiền. Về rồi thì không được nói với ai hết. Nghe rõ chưa? Bằng không lần sau tôi giết Liêu Vị Chi thật đấy. Lâm Yên ngoan ngoãn gật đầu. Được được. Tôi không nói, anh mau tìm ngân hàng đi. Vị Chi còn phải đi bệnh viện. Nhớ đâu chị ấy chết rồi. Anh tìm ai mà vòi tiền sinh hoạt nữa. Xe dừng trước cửa ngân hàng xây dựng. Phượng Hoàng ca lôi Lâm Yên xuống xe. Giao dí sau lưng cô. Lấy được bao nhiêu thì lấy. Nhanh lên, thấy cô đứng yên không nhúc nhích. Phượng Hoàng ca hắng giọng cảnh cáo. Liêu Vị Chi vẫn còn trong xe tôi đấy. Cô không nghe lời, tôi cho người xử cô ta trước. Lâm Yên nói nhỏ, đừng kích động, tôi đưa là được, tôi thiếu tiền sao? Phượng Hoàng ta đeo khẩu trang, nhắc nhở Lâm Yên phải ngoan ngoãn. Thế nhưng, ngay khi bước vào ngân hàng, Lâm Yên lớn tiếng hét lên, có cướp, trong ngân hàng người đông như mắc cười. Phượng Hoàng ta làm sao ngờ cả đoạn đường giả vờ yếu thế của cô. Hóa ra đều là diễn. Phượng Hoàng ca rút dao găm, dí thẳng vào cổ Lâm Yên. Tức giận quát, mày đùa tao đấy à? Biết ngân hàng có bảo vệ vũ trang mà vẫn dám chơi chiêu. Mẹ nó, mày giỏi thật đấy. Lâm Yên không dám cử động. Lưỡi dao đã rạch rách ra cổ. Đau đến mức khiến cô bật tiếng rên. Cứu, cứu thương, xe tải bên ngoài có người bị thương. Trên người Lâm Yên dính máu, cả tay cô cũng vậy, là máu của Phượng Hoàng ca, người bị thương là hắn ta. Nhưng nhìn vào Lâm Yên lúc này, ai cũng tưởng cô mới là nạn nhân, một con dao thôi không đủ làm khó bảo vệ ngân hàng. Chỉ trong tích tắc, Phượng Hoàng ca đã bị khống chế, cả hai lập tức bị đưa về đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi, thân hình nhỏ xíu vậy mà cũng đòi đi cướp ngân hàng à? Lâm Yên vội xua tay. Không phải tôi cướp, là Chu Khải Dương ép tôi đưa tiền. Tôi sợ quá nên mới kêu cứu. Tôi từng báo án rồi. Đuôi số điện thoại là 2323. Là vụ ẩu đả ở khách sạn. Cảnh sát ra ngoài xác minh. Đúng là từng có báo án. Khi đến nơi thì đã chẳng thấy ai. Ban đầu tưởng có người trêu đùa cảnh sát, viên cảnh sát cau mày, nhướng mày nói, nhìn cô cũng không giống kiểu người làm liều. Vừa làm biên bản, cảnh sát vừa nói, Chu Khải Dương tố cô đánh người, khiến hắn bị thương, cô đồng ý bồi thường tiền thuốc men. Hai người chỉ đến ngân hàng rút tiền thôi. Lâm Yên thẳng thắn, đúng là tôi đánh, nhưng lúc đó dao của hắn đã kề vào cổ bạn tôi rồi. Cảnh sát tiếp lời, vậy là ra tay phản kháng. Cô gật đầu, phải, là tự vệ, thế bằng chứng đâu? Cảnh sát hỏi lại. Lâm Yên lắc đầu, không có. Cảnh sát bật cười khẽ. Kiểu con gái như thế này thực sự hiếm thấy. Nhưng làm việc phải dựa trên chứng cứ. Cô có người thân nào không? Lâm Yên im lặng một lúc mới nói. Có, nhưng ông tôi đang bệnh, không thể đến được. Cũng không thể để ông biết chuyện này. Chỉ có ông thôi à? Cảnh sát chống cằm. Nhìn cô, bạn bè thì sao? Lâm Yên cầm điện thoại lên, thử gọi cho vài người thân quen trong giới. Toàn bộ đều tắt máy. Cô tiếp tục lướt, cuối cùng bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng. Anh không bắt máy. Lâm Yên đành gọi cho đội ngũ luật sư của công ty. Tôi cần gặp luật sư. Cảnh sát nói. Vậy tối nay cô cứ tạm ở lại đây chờ luật sư. Nếu không giải quyết được, sẽ tạm thời xử lý theo hướng xô xát hình sự. 8 giờ tối, tại đàn viên, Mẫn Hành Châu vừa trở về, lười biếng tựa người vào khung cửa, nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, trong không khí lan tỏa hương thơm ca, CSTH, CSD, CV, ưng, chỉ là với Mẫn Hành Châu, mùi hương ấy không khiến anh động lòng. Mấu chốt là, có muốn hay không, anh có thể kiềm chế, cũng có thể buông thả. Còn đối phương là ai? Ít nhất, phải là người khiến anh có cảm xúc. Doãn Huyền đứng dậy, trên người chỉ khoác một chiếc váy ngủ cực ngắn, eo thon uốn lượn đầy quyến rũ. Cô bước đến trước mặt anh, Doãn Huyền thỉnh thoảng lại đến đàn viên. Không theo quy luật nào, Mẫn Hành Châu cũng về đây không theo lịch trình. Ai gặp được ai thì tùy. Cô vươn người, tay cầm chìa khóa xe, định nhét vào cổ áo sơ mi mở cúp của anh. Nhưng không thành, Mẫn Hành Châu đã giữ chặt tay cô. Chẳng mạnh chẳng nhẹ, Doãn Huyền không phản kháng. Ngẩng đầu nhìn anh, lái xe bị tiểu thư nhà anh đuổi rồi. Chìa khóa xe ở chỗ em, đổi xe đi. Không thì em cứ thấy như đang dùng lại đồ cũ của cô ta. Mẫn Hành Châu đoán được điều này, buông tay cô ra, giọng trầm khàn xen chút giễu cợt. Anh cũng là đồ cũ cô ta dùng rồi đấy. Doãn Huyền kiễng chân lên, cố gắng ngang tầm mắt với anh, nhưng vẫn thấp hơn anh cả một đoạn. Anh thì khác, vì anh là Mẫn Hành Châu, dù là mới hay cũ, giá trị vẫn như nhau, nhưng sau này không được liên lạc với cô ta nữa. Chỉ có Doãn Huyền mới dám nói ra loại mệnh lệnh như thế, vì cô biết anh chiều cô, anh đã ly hôn với cô ta rồi, thì nên cắt đứt sạch sẽ. Hiểu không? Mẫn Hành Châu nét mặt nhàn nhạt, giọng nói cũng vậy, gọi cho Hứa Cửu Kính xử lý đi, người và xe, không để lại gì cả. Cách Chương.